Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 828, chương 829, chịu thua. Hai người này lỏng lỏng lẻo lẻo quỳ ở chỗ này, mà lại hai trong tay người còn cầm lấy một cái cây trúc. Hai người trên cây trúc trống lên một đạo biểu ngữ, hai người này như vậy quỳ ở nơi đó, hai tay không ngừng ngứa. Tại thân này phía trên thì là bị bắt nát ra thịt. Hai người này, một cái là Morishita Ono, một cái là Kim Sung Eun. Cũng là hôm qua Hạ Minh nói hai người này có bệnh. Nếu như hai người này muốn chữa cho tốt lời nói, liền đến cái này Hạ Lâm tập đoàn. Bất quá hai người này tới nơi này cũng là trong dự liệu sự tình. Nhưng mà Hạ Minh đồng thời không biết rõ tình hình. Hai người này đêm qua còn tưởng rằng quỷ nhập vào người, thế nhưng là kém chút không có đem hai người họ cho giày vò chết. Thì tại đêm qua, mỗi một giờ, hai người bọn hắn trên thân liền sẽ đau đớn khó ngứa. Cái loại cảm giác này, sống không bằng chết, hai người bọn hắn người cũng là thầy thuốc, tra nửa ngày, vậy mà đều không có tra ra cái gì. Kết quả là hai người bọn hắn người nhanh đi bệnh viện. Thông qua tìm người dùng tiền xét nghiệm huyết dịch chờ một chút. Chỉ cần có thể làm, tất cả đều làm một lần. Hai người bọn hắn người giày vò chỉnh một chút một đêm. Sau cùng kinh hãi phát hiện, hai người bọn họ trên thân vậy mà không có bệnh. Cái này thật sự là để bọn hắn hai sợ hãi. Mẹ ngươi, không có bệnh lời nói. Hai người bọn hắn làm sao biết cảm giác đau khổ khó nhịn. Không có bệnh lời nói hai người bọn hắn chẳng lẽ điên. Đem ra thịt tất cả đều cho bắt xấu. Thì liền hai người bọn hắn móng tay đều bị phá đoạn mấy cái. Đều hồn nhiên không biết. Một đêm này thương bọn họ là chết đi sống lại. Bọn họ thậm chí muốn kết quả chính mình. Nhưng là bọn họ lại là không có dũng khí đó. Người tới trình độ nhất định về sau thì càng sẽ sợ chết. Có lúc, đối với một số người tới nói chết là một loại giải thoát. Tại cái này nông thôn, chết có lẽ cũng là một loại trọng sinh. Nhưng là đến những thứ này làm quan, hoặc là kẻ có tiền nơi này, bọn họ rất sợ chết. Bởi vì bọn hắn đã ngồi ở vị trí cao, còn không tới kịp hưởng thụ, thì quải điệu. Cái này để bọn hắn có thể không sợ sao? Cho nên rất nhiều người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mê tín. Tỉ như mua phòng ốc hoặc là văn phòng loại hình, đều sẽ tìm một chút đại sư nhìn xem, làm sao bố trí phong thủy phù hợp. Đây cũng là vì đồ cái an tâm. Hạ ca, ngài tới, lúc này lưỡi đao hiển nhiên nhìn đến cái này vừa vừa đến nơi đây Hạ Minh. Sau đó nhịn không được nói. Hạ ca, ngươi nhìn, cái kia hai người cũng là quỷ tử cùng Hàn Quốc. Hai người bọn hắn toàn thân hư thối, xem ra có chút thê thảm. Ngươi nhìn chúng ta muốn làm thế nào? Đuổi đi cũng đuổi không đi. Hai người này tựa như là đòn cân sắt tâm một dạng y ở chỗ này không đi. Cho dù là tìm cảnh sát tới, cảnh sát cũng không dám đưa. Làm 120... Nhìn đến loại tình huống này, mọi người cũng đều là có chút sợ hãi. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Ha ha, hai người bọn hắn là ta làm. Hạ Minh cười ha ha nói. Cái gì? Làm lưỡi đao nghe được Hạ Minh câu nói này thời điểm. Đột nhiên, khiến lưỡi đao cảm giác mình sau lưng siêu siêu bốc lên khí lạnh. Hắn có một loại cảm giác. Chuyện này tuyệt đối là Hạ Minh làm, khiến lưỡi đao có chút chấn động. Hạ ca ngươi nói đây là ngươi làm. Cái này, lưỡi đao đều là có chút hoảng sợ. Hai người này xem ra thật sự là quá thê thảm, thì còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy thê thảm như vậy người. Hai người này da thịt đều bị bắt nát, như thế, thật đúng là sống không bằng chết. Thế nhưng là... Hạ ca đến cùng là làm sao làm được? Đến mức quỷ này tử quốc người. Một lời không hợp thì chơi mổ bụng tồn tại a. Bọn họ vậy mà lại quỷ ở chỗ này. Viết một câu nói như vậy. Thoáng một cái. quỷ này từ cùng Hàn Quốc xem như tại toàn thế giới nổi danh. Đến lúc đó, chỉ sợ quỷ tỉnh nước cùng Hàn Quốc đều sẽ không bỏ qua hai cái này ra hòa. Có thể là hai người bọn hắn lại là làm như thế. Có thể nghĩ, hai người này đến cùng tiếp nhận bao lớn thống khổ. Ta đi xem một chút. Hạ Minh cũng không có trả lời lưỡi đao, mà chính là hướng về trước vừa đi tới. Lưỡi đao nhìn đến lão đại của mình đều đi. Hắn cái này làm tiểu đệ nếu là không đi cũng không được. Sau đó tranh thủ thời gian cho Hạ Minh mở đường. Nhường một chút, đều nhường một chút, lão bản của chúng ta tới. Quả không phải vậy, theo lưỡi đao một câu vang lên. Những người này tự động tránh ra một con đường. Lúc này Hạ Minh đi đến hai người này trước mặt, nhàn nhạt nhìn lấy hai người này, cười ha hả nói, ai u, đây không phải chứ danh chuyên gia giáo sư sao? Hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bất quá hai người các ngươi ở chỗ này quỳ, cũng không tránh khỏi quá khách khí a. Ta thừa nhận chúng ta Hạ Lâm tập đoàn lợi hại, nhưng là còn không có lợi hại đến khiến người ta quỳ xuống cấp độ a. Hai người các ngươi nếu là thật khách khí như vậy lời nói, chẳng bằng làm cái bình bài vị, sau đó mỗi ngày cung cấp trong nhà, đập dập đầu dâng hương một chút, cũng coi như làm lớn như vậy phô trương, thật sự là để cho ta cảm thấy tâm khó có thể bình an a. Phốp, thoáng một cái, tại chỗ người tất cả đều cười, lúc này vô số ký giả đều là hướng về Hạ Minh chụp ảnh. Ta thao, tiểu tử này là ai vậy? Đã vậy còn quá đậu bức. Đúng vậy a, nói chuyện quá đùa, còn làm cái bài vị. Mỗi ngày trong nhà cung cấp, đại gia ngươi, ngươi lúc đó ngươi là Phật tổ. Gia hỏa này nói chuyện quá đùa, bất quá gia hỏa này chẳng lẽ thì không sợ tự rước lấy họa. Nơi này nhiều người nhìn như vậy đâu, hắn cũng dám trêu chọc hai người này. Thôi đi. Các người chẳng lẽ không nhìn ra, hai người này là quỷ tử cùng Hàn Quốc sao? Hai người này cũng không phải cái gì đồ chơi hay, như thế trêu chọc bọn họ, cũng là tiện nghi bọn họ. Muốn ta nói, liền nên hung hăng đánh bọn họ một trận, bọn họ cũng đầy đủ thảm. Ngươi xem một chút thân này phía trên da thịt đều bắt nát. Lại còn tại bát, hai người bọn hắn đây là muốn nghịch thiên a. Các ngươi nói hai người này sẽ không phải có cái gì bệnh truyền nhiễm a, cái này cũng thật sự là quá kinh khủng đi. Ngươi còn thật đừng nói, vậy thật là không chừng chỗ nào có người đối với mình ác như vậy, liền da thịt đều bắt nát, lại còn tại bát, đây quả thực muốn nghịch thiên a. Như thế vô xuống đi, hai người này đoán chừng đều phải di di. Trong lúc nhất thời khiến tại chỗ người đều là đang sôi nổi nghị luận, đối ở trước mắt người này đều là cảm thấy vô cùng chấn động. Bất quá những ký giả này cũng giống như phát hiện đại tin tức, liền nói ngay, vị tiên sinh này, không biết ngài xưng hô như thế nào? Các ngươi tốt, ta là Hạ Lâm tập đoàn chủ tịch, ta gọi Hạ Minh. Oanh, cái gì? Hắn lại là Hạ Lâm tập đoàn chủ tịch? Ta dựa vào, không phải đâu mũ, thật trẻ tuổi a. Nghe nói Hạ Lâm tập đoàn chủ tịch rất trẻ trung, nhưng là không nghĩ tới, đã vậy còn quá tuổi trẻ, quá tuấn tú, mà lại tiền nhiều, quả thực chính là ta tha thiết ước mơ bạn trai a. Thì đúng vậy a, còn trẻ như vậy, còn như vậy xuất khí, hơn nữa còn nhiều như vậy kim có tài năng, tuyệt đối là tha thiết ước mơ Bạch Mã Vương tử. Về sau, Hạ Minh chính là ta tình nhân trong mộng, ta chính là hắn fan. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Minh thì bắt được đại lượng fan. Thế nhưng là đúng vào lúc này, cái kia Morishita Ono cùng Kim Sung Ưn tựa hồ cũng cảm giác không ngứa. Lúc này nhìn về phía Hạ Minh, nhịn không được nói, cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta. Bọn họ trong mắt mang theo hoảng sợ. Rất hiển nhiên, lần này sợ hãi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.